Tư chất cấp 5 tất nhiên là tư chất cực cao rồi. Nhưng mà khi quan sát tên mập đầy tàn nhang này một hồi, thì Lâm Tịch cũng không thấy tên mập này giống thiên tài ở chỗ nào cả. Lâm Tịch lại tò mò, không nhịn được mà hỏi: tư chất cấp 5 có màu gì vậy? Mông Bạch chép miệng nói: màu tím. Vừa lúc đó thì khu vực khảo nghiệm bên ngoài lại ồn ào hẳn lên. Hả? Chẳng lẽ lại có người tư chất đạt cấp 5? Ánh mắt của mọi người trong túp lều nhất thời tụ tập tới cửa lều. Ngay sau đó màn lều dày đã được vén lên. Một thiếu nữ cao gầy mặc áo xanh bước vào bên trong. Thiếu nữ áo xanh này tóc bết thành đuôi ngựa. Dung mạo tuy không xuất chúng nhưng lại có khí chất làm cho người ta thấy nàng rất là đặc biệt. Hơn nữa trang phục của nàng rất là đơn giản, cả người tràn đầy sức sống mùa xuân. Lâm Tịch bỗng có cảm giác mình đã ngừng thở, con tim trong ngực đập nhanh hẳn lên. Trong nháy mắt thì hắn đã hiểu được cái cảm giác vừa thấy liền yêu của Lý Khai Vân ban nãy. Đây là một cảm giác xuất phát từ tận trong đáy lòng. Ngay cả khi ở thế giới trước kia, hắn cũng không có một cảm giác chân thật đến như vậy. Trong mắt của Lâm Tịch, khuôn mặt tự nhiên của người thiếu nữ áo xanh này chính là bức tranh hoàn mỹ nhất. Trong nháy mắt làm rung động tấm lòng của hắn, hoặc như là một mũi tên ái tình bắn thẳng vào con tim đang đập mạnh của hắn. Lâm Tịch, Lâm Tịch, người không phải là giống như là Lý Khai Vân ấy chứ? Vừa gặp đã yêu. Mông Bạch không nhịn được, lấy tay nhéo ngay eo của Lâm Tịch một cái. Quả thật là trông Lâm Tịch bây giờ rất là đần độn. Lâm Tịch không phủ nhận, cười cười. Chắc là như vậy rồi. Mông Bạch bĩu môi. Ta thấy nàng ta còn không xinh đẹp bằng Lãnh Thu Ngữ đâu. Nếu cho ta chọn, nhất định ta sẽ chọn Lãnh Thu Ngữ. Lâm Tịch cười cười, cũng không giải thích thêm. Mỹ quan của mỗi người khác nhau, không thể nào bắt mọi người theo ý mình được. Cũng như là ở thế giới hắn sống trước kia vậy. Có người nói Phạm Băng Băng xinh đẹp nhất, nhưng mà lại có người nói Lý Băng Băng đẹp hơn. Hắn cảm thấy thiếu nữ áo xanh này đẹp hơn Lãnh Thu Ngữ. Tuy bây giờ không còn nhìn nàng nữa, nhưng mà từng đường từng nét trên mặt của nàng đã in sâu vào trong tâm trí của hắn. Này, cái tên kim trước đáng ghét kia vào rồi kìa. Ngay lúc mà hắn muốn hỏi Mông Bạch và Trương Bình có biết lai lịch của người thiếu nữ áo xanh mới vào hay không, thì Mông Bạch đột nhiên nói nhỏ. Màn lều một lần nữa được vén lên. Tên thiếu niên trông rất là kim trước. Tóc được ghim chặt bởi một cây châm ngọc sáng bóng ở sau ót. Người mặc áo choàng thêu hoa bước vào bên trong. Đối với người thiếu niên đầu cài châm ngọc trông rất là giống một minh tinh màn ảnh này, Lâm Tịch cũng không hứng thú lắm. Hắn lại xoay đầu nhìn người thiếu nữ làm cho hắn phải sao động. Người thiếu nữ áo xanh kia ngồi yên một chỗ quan sát mọi người, vẻ mặt bình thản. Còn cóc, muốn ăn thịt thiên nga sao? Một giọng nói tràn đầy sự khinh thường truyền vào tai của Lâm Tịch. Mông Bạch trợn mắt nhìn. Này, ngươi nói cái gì? Chủ nhân của giọng nói vừa rồi chính là tên Kim Trước vừa mới bước vào. Thiếu niên Kim Trước đó cố gắng nói nhỏ lại, nhưng mà lời nói lại rất là chanh chua. Một tên thổ bao tư chất cấp 2 thôi. Ngươi đoán thử xem ta sẽ nói thế nào đây? Tư chất của nàng ta là cấp 5 đấy. Chắc chắn sẽ vào được học viện. Một tên phế vật như ngươi. Vào làm sao được mà si tâm vọng tưởng chứ. Lâm Tịch ngẩn người, nhất thời hiểu được nguyên nhân vì sao hắn ta nói câu này. Lúc còn ở bên ngoài thì Lý Khai Vân có tranh chấp với tên thiếu niên kim trước này. Khi ấy thì hắn có khuyên Lý Khai Vân và nói đừng có so đo với hắn. Đến lúc hắn lên trắc thí thì cũng không biết kết quả như thế nào. Sợ rằng câu nói trên đã bị tên kim trước này nghe được, nên bây giờ mới nói vậy để trêu chọc Lâm Tịch. Mông Bạch hừ lạnh nói, tư chất của ngươi rất tốt sao? Tên thiếu niên kim trước nhìn hắn một cái, cười lạnh. À thì mặc dù chỉ có 4 thôi, thua ngươi một chút, nhưng mà cũng tốt hơn cái loại cấp 2 như hắn rất là nhiều đấy. Là 2 chưa chắc đã không vào được học viện đâu. Lâm Tịch kéo Mông Bạch đang đỏ mặt tía tay lại, nhìn tên thiếu niên kim trước và nói, nếu như ta tiến vào học viện được thì sao đây? Thiếu niên kim trước vẫn cười lạnh. Vậy thì chỉ có thể trách vận chó của ngươi quá tốt thôi. Tuy nói tỷ lệ này rất nhỏ, nhưng mà cũng không phải là không có. Cho dù là học viện Thanh Loan thì cũng không khỏi có vài đệ tử phế vật. Lâm Tịch nghe vậy chỉ cười khẽ. Nếu ta vào được học viện thành tích nhập thí lại tốt hơn ngươi, thì tính thế nào đây? Tên thiếu niên kim trước nhíu mày lại, khuôn mặt xuất hiện nét lạnh lùng vốn không nên có ở độ tuổi quá nhỏ của hắn. Ngươi muốn so với ta sao? Lâm Tịch cười cười, đúng là như vậy. Dường như là cảm thấy câu nói của Lâm Tịch rất là buồn cười, thiếu niên kim trước cười lạnh liên tục. Được, tốt, lấy gì ra đánh cược đây? Lâm Tịch lúc này cười đến nỗi hai mắt híp lại. À thì đơn giản thôi. Nếu như người nào thua thì chỉ cần hô to lên. Thật ra ta có một câu đã muốn nói sớm cho mọi người. Ta chính là một con heo. Hét to đến mức để cho mọi người nghe được là được rồi. Đồ điên. Thiếu niên kim trước sừng sốt, chợt gật đầu cười lạnh. Thôi được rồi, vậy cứ quyết định thế đi. Này, Lâm Tịch, ngươi tin chắc mình có thể thi đậu vào viện sao? Thành tích nhập thí còn tốt hơn hắn sao? Mông Bạch và Trương Bình cảm thấy nghi ngờ, nhìn Lâm Tịch thấp giọng hỏi. Lâm Tịch khẽ mỉm cười, nói một cách hời hợt. À thì khi ở Trấn Độc Lâm, còn chưa có ai thắng được ta đâu, trừ phi ta cố ý thua thôi. Nhưng mà bây giờ là khảo nghiệm học viện, sao ngươi có thể lấy mấy cái trò đánh cược ở trấn nhỏ so sánh được chứ? Trương Bình lo cho người bạn của mình, đang muốn khuyên Lâm Tịch suy nghĩ lại, thì vị giảng viên sắc mặt nghiêm nghị thân mặc áo bào đen kia lại gọi hắn. Trương Bình! Trương Bình lập tức đứng thẳng dậy, nhìn Lâm Tịch và Mông Bạch một chút, rồi chạy vội tới sau lưng của vị giảng sư mặc áo bào đen vừa gọi tên. Sau đó vén màn lều màu đen dày cộm lên, tiến vào trong lều vải tiếp theo. Hắn không thể ngờ là bộ dáng bối rối vừa rồi của mình đã làm cho tên thiếu niên kiêm trước kia có dịp cười lạnh một trận. Đồng bạn bên cạnh đi vào làm cho không khí đột nhiên trở nên căng thẳng, Mông Bạch cũng không biết nên nói gì tiếp. Một lúc sau, thì vị giảng viên trung niên mặc áo bào đen kia đã gọi tên của Lâm Tịch. Lâm Tịch! Lâm Tịch vén tấm màn lều dày lên, bước vào lều của bảy người trường gia học viện. Vừa nhìn qua hắn đã hoảng sợ. Trong đấy có một cái bàn cao hơn nửa người, rất dài, có đặt rất nhiều đồ vật. Có các loại tinh thiết màu sắc khác nhau, vài quyển da dê. Có những loại thực vật, cỏ cây kỳ dị. Có những dụng cụ chứa màu bạc, nhiều loại binh khí khác nhau như là đoản đao, trường mâu, kiếm, cung tên. Thậm chí có những vũ khí hình thù kỳ lạ, giống như là hắn đã từng thấy trong phái Nga Mi trên màn ảnh rộng. Nhưng mà làm cho người ta sợ hãi nhất chính là những cái bình trong suốt có ngâm nội tạng và con ngươi. Có tất cả mười mấy bình trong suốt chứa một loại nước màu đỏ sậm, ngâm các loại nội tạng kỳ lạ và những con ngươi có kích thước lớn nhỏ khác nhau, nhìn qua rất là dọa người. Ngồi đằng sau những bình nước thuốc này lại là một phu nhân mập mạp, mặt mũi hòa ái. Bề ngoài thân thiện của bà ta tạo thành một hình ảnh cực kỳ tương phản với mấy cái bình trong suốt đó. Bên cạnh phụ nhân mập mạp này là một trưởng giả có đôi mắt màu nâu, râu mép màu trắng xám. Sắc mặt từ nãy đến giờ vẫn không thay đổi, trông vô cùng nghiêm túc. Bên cạnh người trưởng giả có râu mép ngoài màu xám trắng là một nam tử anh tuấn cao lớn, mái tóc đen nhánh, dùng một cây châm cổ cài lại. Vừa nhìn người này thì Lâm Tịch liền liên tưởng đến nam ca sĩ Phí Tường đã hát bài Ngọn Lửa Giữa Mùa Đông. Nhưng điều làm Lâm Tịch cảm thấy kỳ lạ chính là hình như là tuổi tác của những người này lại là một bí mật rất là lớn. Vì sao hắn lại nghĩ như vậy? Trong bề ngoài người nam tử này rất là trẻ tuổi, nhưng mà Lâm Tịch lại cảm thấy tuổi của hắn rất là lớn. Hơn nữa ánh mắt của người nam tử tóc đen này lạnh lùng và trống rỗng. Người nhìn vào có cảm giác như là mình đang bước vào hai con đường hầm đen nhánh. Mới chỉ tiếp xúc với ánh mắt của nam tử tóc đen này một chút thôi, Lâm Tịch đã cảm thấy mắt mình hơi đau. Bất chợt quay đầu tránh đi ánh mắt của nam tử tóc đen này, Lâm Tịch lại thấy một lão nhân bình thường, giống như là tới đây dự thính đang ngồi ở trong góc. Quan sát tinh tế, Lâm Tịch thấy người này tuy cũng mặc áo choàng học viện màu đen như là những người khác, nhưng mà trên lồng ngực và ống tay áo của ông ta lại có hoa văn kỳ lân và uyên ương khác biệt. Ngươi là Lâm Tịch, có tu hồn lực chưa? Lâm Tịch còn chưa nhìn ba người còn lại sau bàn thì nhập thí đã bắt đầu. Người vừa lên tiếng chính là nam tử tóc đen lạnh lùng. Âm thanh của hắn rất là trầm thấp, hơn nữa dường như là không muốn lãng phí chút thời gian nào. Vừa nói câu kia xong, hắn đã nghiêm túc bảo với Lâm Tịch tới trước cái bàn hắn đang ngồi, ở đấy có một đống binh khí. Ngươi nhìn qua những binh khí này, cảm thấy loại nào thích hợp với mình nhất? Ta là Lâm Tịch, chưa tu hồn lực. Lâm Tịch bình tĩnh lại, cũng không đánh giá những trưởng giả học viện khác nữa. Hắn tiến tới trước cái bàn dài đó, bắt đầu tập trung đánh giá những loại binh khí ở trước mặt nam tử tóc đen. Vốn là Lâm Tịch không chú ý tới việc có vào được học viện hay không lắm, nhưng mà học viện Thanh Loan kỳ lạ này cùng với Trương viện trưởng lại gây cho hắn một cảm giác lạ lạ. Cộng với việc đánh cược với thiếu niên kim trước khi nãy đã làm cho Lâm Tịch, một người lữ hành của đế quốc, quyết tâm phải vào được học viện. Mấy binh khí này đều là hồn binh. Đây chính là suy nghĩ đầu tiên trong đầu của Lâm Tịch khi nhìn sơ qua. Giống như là thanh trùy thủ của Trương Bình vậy. Mười mấy loại binh khí ở đây, kể cả thanh trường cung màu đen kia, đều được làm từ một loại tinh thiết màu đen, mặt ngoài có khắc những hoa văn kỳ diệu. Nhanh lên, lập tức chọn một cái đi. Nam tử tóc đen đột nhiên lên tiếng. Lâm Tịch hơi nhướng mày, ngay lập tức chọn một thanh kiếm trong đống binh khí. Thanh kiếm này dài 6 thước, thân kiếm rất là mỏng. Lâm Tịch đoán chừng chỉ dày bằng vài miếng lá trúc chồng lên nhau, nhưng mà lại có cảm giác thanh kiếm này rất là chắc chắn. Ngoại trừ những hoa văn kỳ diệu ở trên thân kiếm, còn có những tầng hoa văn khác nhau chồng lên, dày đặc và tinh xảo. Nam tử tóc đen lạnh lùng gật đầu. Tốt, buông kiếm. Lâm Tịch không hiểu buông thanh kiếm xuống. Thanh kiếm này không nặng lắm, chỉ khoảng 10 cân. Lúc này đột nhiên có một người khác lên tiếng. Âm thanh tuy khàn khàn nhưng mà vẫn rất là nghiêm túc. Ngươi nhìn qua mấy vật này và mấy quyển hoa văn này nữa. Ngươi đoán thử xem mấy vật này tương ứng với quyển hoa văn nào. Ngươi để những cặp ngươi cho là xứng đôi chung một chỗ đi. Lâm Tịch lập tức quay đầu nhìn qua. Người vừa lên tiếng là một trong ba người vừa rồi, hắn chưa kịp đánh giá. Đây là một lão bà mặc áo bào màu đen, mái tóc màu xám trắng lẫn lộn với nhau. Phần cuối của mái tóc còn có màu vàng khè. Dáng người bà ta gầy gò, khuôn mặt đầy những nếp nhăn. Đôi mắt tam giác lý nhí như là không muốn mở ra vậy. Đôi má hơi hóp vào, da mặt hơi vàng. Điều đáng chú ý nhất là móng tay bà ta có màu đen. Cảm giác đầu tiên của Lâm Tịch khi nhìn thấy bà ta chính là một lão phù thủy. Những vật mà bà ta nói tới gồm có 4 miếng tinh thiết và 4 quyển da dê nhỏ. 4 miếng tinh thiết đều có hình vuông, lớn khoảng 5 đấm, 2 khối màu đen, 1 khối màu vàng, khối còn lại là có màu bạc. Những hoa văn được vẽ trên 4 tờ da dê không giống nhau, trong đó có 2 hình như là những dây leo chẳng chịt, một tờ khác như là lông đuôi phượng hoàng, tờ cuối cùng lại như là vẽ sông ngòi vậy. Những thứ này có phải dùng để chế tạo hoa văn hồn binh không? Mỗi loại tinh thiết có phải là một hoa văn tương xứng đúng không? Người đang muốn đệ tử dựa vào trực giác để chọn lựa một hoa văn thích hợp nhất cho từng tinh thiết. Khẽ trầm ngâm một chút, Lâm Tịch không vội lựa chọn ghép thành đôi. Hắn nhìn bà lão giống như là vu bà, chân thành hỏi như vậy. Lão bà mặc áo bào đen khẽ cau mày lại, giống như là không vui lắm, nhưng mà nhìn thấy trong ánh mắt của Lâm Tịch có một sắc thái kỳ lạ thì đáp lại. Người nói không sai. Từng loại tinh thiết đều thích hợp với một loại phù văn nhất định. Phải phối hợp tương xứng thì mới chế tạo được hồn binh. Phù văn. Cái gọi như thế, nhưng mà không biết đây là cái gọi vốn có hay là Trương viện trưởng đặt ra nhỉ? Lâm Tịch nở ra một nụ cười vô cùng thú vị, thầm nghĩ trong lòng như vậy, sau đó nói. Đây có thể coi là khảo nghiệm thiên phú. Nếu như đệ tử đáp sai thì không biết người có thể nói đáp án chính xác nhất cho đệ tử được không ạ? Đệ tử từ Trấn Lộc Lâm tới, chạy vội hơn một tháng, cho dù không được trúng tuyển, thì đệ tử ít nhất cũng học được một chút từ người, không để nỗi quá đáng tiếc. Được. Lão bà áo bào đen nhìn Lâm Tịch một cái gật đầu. Lát nữa ta có thể nói cho người biết đáp án chính xác nhất. Bây giờ ngươi lập tức bắt đầu đi. Lâm Tịch hiền lành cười. Sau một lúc nói chuyện, hắn đã biết tính tình lão bà này không hề đáng sợ như bề ngoài. Hắn không do dự một chút nào, trực tiếp lấy 2 tờ da dê nhỏ, có phù văn giống như là dây leo chằng chịt, bỏ vào bên cạnh 2 miếng tinh thiết màu đen. Sau đó lấy tờ da dê có vẽ lông đuôi phượng hoàng, đặt bên cạnh miếng tinh thiết màu vàng. Cuối cùng là lấy tờ da dê có phù văn như là sông nước, để vào bên cạnh miếng tinh thiết màu bạc. Toàn là để bậy để bạ không à? Lão bà mặc áo bào đen nhất thời giận dữ mắng một tiếng. Vốn bà đang cảm thấy Lâm Tịch rất là được, nhưng mà dường như là những động tác vừa rồi của Lâm Tịch đã làm cho bà ta vô cùng bất mãn. Đây là Hắc Thủy Kim, chỉ có Thủy Vân Văn thì mới xứng đôi thôi. Còn đây là Hắc Vương Thiết, phải dùng Kim Hoàng Văn thì mới được. Xích Thiết thì phải dùng Trương Thanh Văn, Ngân Diệu Kim chỉ tương xứng với Cổ Đằng Văn thôi. Bà ta đồng loạt nói đáp án, tức giận nhìn Lâm Tịch. Dù là không biết gì, thì cũng không thể đoán không trúng được một chút. Không ngờ ngươi lại phối sai toàn bộ. Xem ra ngươi không có chút thiên phú nào cả, căn bản không thích hợp làm thiên công. Một cái cũng không đúng sao? Lâm Tịch xấu hổ gãi gãi đầu. Thành tích này đúng là quá kém. Không đợi hắn đáp lại, phụ nhân mập mạp ngồi sau rất nhiều cái bình trong suốt và một chút thực vật cỏ khô đã lên tiếng. Qua bên này đi. Lâm Tịch mới nhìn qua bên bà ta một chút, thì người phụ nhân mập mạp dung mạo hiền hòa đã phất tay một cái. Lập tức có một tấm vải che toàn bộ ít bình lọ và mấy thực vật cỏ khô lại. Ngoại trừ những bình lọ kia, tổng cộng có bao nhiêu gốc cây dược thảo, bên ngoài như thế nào, có vị trí như thế nào trên bàn. Tiếp đó thì phụ nhân mập mạp này nhìn Lâm Tịch mà hỏi. Lâm Tịch ngẩn người. Đây chính là khảo nghiệm trí nhớ. Vừa rồi hắn chỉ tập trung nhìn phụ nhân mập mạp và những bình lọ kia. Đối với những dược thảo để trên bàn, hắn không để ý lắm. Sau khi ngẩn người thì Lâm Tịch dứt khoát gật đầu. À, một gốc cây cũng không nhớ. Phụ nhân mập mạp hơi biến sắc, muốn nói gì đó nhưng mà cuối cùng lại hít sâu một hơi, không nói gì cả, chỉ âm thầm tức giận lắc đầu. Thật ra khi mà khảo thí vừa mới bắt đầu, thì biểu hiện của Lâm Tịch làm cho bà ta có chút hài lòng. Trong những thí sinh đã tiến vào trong lều này, chỉ có Lâm Tịch là bình tĩnh khi nhìn thấy những nội tạng bà ta cố ý để ở đây. Nhưng mà biểu hiện của lúc này của Lâm Tịch lại làm cho bà ta vô cùng thất vọng. Một âm thanh già nua vang lên. Trong 5 trái trứng này, chỉ có một quả còn sống, có thể ấp ra trứng. Ngươi có thể nhận ra hay không? Chủ nhân của giọng nói này chính là một trong 2 trưởng già học viện Lâm Tịch chưa thể quan sát được. Đây là một lão nhân gầy, thắt đuôi sam, dáng người nhỏ thấp, khuôn mặt cũng đầy nếp nhăn. Đặc điểm đặc biệt nhất là đuôi sam của ông ta có màu vàng, giống như là không nhiễm một chút hạt bụi nào, hết sức là đẹp mắt. Trước mặt ông ta để 5 trái trứng hình dạng khác nhau, quả lớn nhất như là trứng đà điểu, vỏ trứng có màu xanh đen. Viên nhỏ nhất là trứng chim sẻ, có màu nâu xám. Ngài chắc là người phụ trách khảo thí vào khoa linh tế. Lâm Tịch lại nở ra nụ cười hòa ái, chân thành mà nói. Nếu như đệ tử đoán sai, thì hy vọng ngài có thể nói cho đệ tử biết đáp án chính xác nhất. Lão nhân gầy gò tóc vàng nhìn thoáng qua Lâm Tịch, không nói thêm một câu nào, gật đầu. Tao đoán là cái này. Lâm Tịch đưa tay chỉ về một quả trứng có vỏ màu hồng. Lão nhân gầy gò ngẩng đầu nhìn Lâm Tịch, mặt không đổi sắc nói. Quả trứng này là quả trứng bình thường, đã nấu chín, cũng chính là quả trứng duy nhất đã nấu chín. Hi hi. Vốn không khí nơi đây rất là nghiêm túc, nhưng mà vừa nghe lão nhân gầy gò nói câu này thì lại có tiếng cười vang lên. Nhưng có một người trong số những người ở đây không cười, đó chính là người trung niên đầu đội mũ da dê cũ kỹ. Khuôn mặt người này có hình chữ nhật, sắc mặt tái nhợt, từ đầu tới giờ mặt hắn vẫn rất là nghiêm túc. Người còn cười được sao? Lão nhân gầy gò một lần nữa nhìn Lâm Tịch đang cố gắng nín cười, lắc lắc đầu như là tiếc một thanh sắt rèn mãi không thể thành thép, nói: quả trứng lớn nhất kia chính là quả duy nhất có thể ấp nở được. Lão già tóc xám cho râu bạc và người trung niên đội mũ da màu xám cũ kỹ nhìn nhau một cái, gật đầu. Sau đó lão già tóc xám đầu bạc nhìn Lâm Tịch một chút, đưa tay chỉ lối ra khỏi lều, đồng thời quát to một tiếng: người kế tiếp. Lâm Tịch mở to miệng, dường như là muốn nói điều gì đó, nhưng mà suy nghĩ một chút thì hình như là hắn nhớ tới một chuyện khác, vội vã bước nhanh tới lối ra khỏi lều. Vừa ra khỏi miệng lều thì hắn lại bước sang một túp lều khác. Chắc là vì muốn người thi xong không tiết lộ đề thi cho người khác, nên toàn bộ những người thi trước hắn đều tập trung ở đấy. Mới nhìn lướt qua một chút thôi thì Lâm Tịch liền nhìn thấy Trương Bình đang ngồi ở bên góc trái. Trương Bình bây giờ đang trông rất là lo lắng, giống như là một người đưa đám vậy. Lâm Tịch có thể đoán được vừa rồi hắn thi không tốt.

rồi nói nhỏ vào tai của Lâm Tịch. Lần này phải nhờ ngươi rồi. Ta làm được 2 đôi trong bài thi của giáo sư Khoa Thiên Công, không khác với những gì ngươi nói cho lắm. Chẳng nhẽ mỗi lần thi thì mứng tinh thiết và phổ văn sẽ thay đổi một lần hay sao? Lâm Tịch ngẩn người, thấp giọng hỏi. Thế giáo sư Khoa Thiên Công ra đề như thế nào? 4 miếng tinh thiết có màu gì? Trương Bình thấp giọng nói. 1 miếng màu đen, 1 miếng là màu bạc và 2 miếng màu xanh. Lâm Tịch biết suy đoán của mình là không sai, mặt có chút áy náy nói. Tiếc là ta chỉ đọc được vài quyển sách, không giúp được ngươi nhiều lắm. Thôi, vậy là đã rất được rồi. Trương Bình rất là khó kiềm chế được hưng phấn trong lòng, nói. Ta thấy vị giáo sư Khoa Thiên Công đó dường như là rất hài lòng. Cộng thêm tư chất khảo nghiệm của ta không kém, ta nghĩ ta sẽ vào được Khoa Thiên Công thôi. Nếu được vậy thì rất tốt. Lâm Tịch khẽ mím môi, hỏi. À, thế trong bài thi của ngươi, có phải ban đầu là cho ngươi lựa chọn binh khí, sau đó ghép đôi tinh thiết vào phổ văn, sau đó là nhớ vị trí mấy gốc dược thảo, cuối cùng là hỏi quả trứng nào có thể ấp được đúng không? Trương Bình gật đầu. Ờ, hình như là ai cũng thế thì phải. Lâm Tịch thầm nói. Bài thi gì mà cứ như trò đùa, không phải tùy thuộc vào may mắn hay sao? Trương Bình lập tức nghiêm mặt lắc đầu. Ấy, các giáo sư học viện đều là cao nhân. Có thể là trong mắt chúng ta đấy chỉ là trò đùa, nhưng mà chắc chắn đối với bọn họ lại có ý khác. Chỉ sợ là chúng ta không thể hiểu được thôi. Lâm Tịch vuốt vuốt đầu. Vừa rồi liều mạng nhớ được dược thảo kia, nên lúc này hắn hơi nhức đầu. Nghe Trương Bình nói như vậy, hắn cũng đồng ý với cách giải thích này, gật đầu rồi nói. Người có biết nam tử tóc đen bảo chúng ta lựa chọn binh khí là có ý gì không? À, không biết lắm. Trương Bình nhẹ giọng hỏi Lâm Tịch. Ta chọn một trường kích, thì ngươi chọn cái gì? Lâm Tịch nói. Ta chọn kiếm. Hai người nhẹ giọng trò chuyện với nhau. Sau đó lại có hai người trước sau từ trong túp lều diễn ra vòng thi thứ 2 đi ra. Mông Bạch, Mông Nhâm là gia gia của ngươi. Ngươi còn muốn thi vào khoa ngự dược. Ngươi, ngươi. Ngay vào lúc này thì người phụ nhân mập mạp hòa ái đột nhiên gầm lên một cách giận dữ, giọng nói vô cùng lớn. Dù màn lều này rất là dày, cách âm rất là tốt, nhưng mà ngay cả Lâm Tịch và Trương Bình ở lều này vẫn nghe được. Lâm Tịch và Trương Bình nhất thời nhìn nhau. Nghe tiếng quát tháo như thế thì ai có thể tưởng tượng được người phụ nhân mập mạp đó lúc này tức giận như thế nào. Một lúc sau thì Mông Bạch với vẻ mặt trắng bệch, giống như là bị kinh sợ lảo đảo xuất hiện trong tầm mắt của Lâm Tịch và Trương Bình. Xảy ra chuyện gì vậy? Gia gia của ngươi có chút khúc mắc gì với giáo sư khoa ngự dược sao? Lâm Tịch và Trương Bình đầy tò mò thấp giọng hỏi Mông Bạch. Ờ, ta cũng không biết được. Mông Bạch thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch như vừa gặp ma xong. Ta chỉ chủ động nói là ta rất thích khoa ngự dược. Bà ấy ngẩng đầu nhìn ta một chút, rồi đột nhiên tức giận quát to. Nhưng mà ông nội của ta lớn hơn tuổi bà ta nhiều lắm, đáng lẽ không có khúc mắc gì mới đúng chứ. Bà ta gọi tên gia gia của ngươi, mà ngươi có nói rằng mới chỉ nhìn qua mặt ngươi thì bà ta đã tức giận quát to lên. Nhất định là có liên quan với gia gia nhà ngươi rồi. Lâm Tịch không đồng ý, lắc đầu phân tích. Không phải là không thể. Có thể là vì tu vi của họ quá cao, nên có khi tuổi tác thật sự của họ quá lớn, bề ngoài không nhận ra đâu. Ờ, chắc là vậy đấy. Trương Bình cũng lập tức gật đầu lia lịa. Ta nghe nói mọi người nói các giáo sư trong học viện đều rất là lớn tuổi. Ta nghĩ những người chủ trì cuộc thi này đều là giáo sư trong học viện rồi. Nếu như là chỉ tranh chấp bình thường, chắc chắn bà ta không nổi giận như vậy đâu. Chẳng lẽ gia gia của ngươi đã... Lâm Tịch và Trương Bình đồng thời biến sắc, cùng quay lại nhìn muốn hỏi Mông Bạch, có phải gia gia của ngươi từng quan hệ thân mật gì với vị giáo sư này hay không? Nhưng mà vừa nhìn thấy Mông Bạch liếc mắt, hai người đều đồng loạt lựa chọn sự im lặng. Vì có gần đến 1.000 thí sinh dự thi, nên đến gần giữa trưa ngày thứ 2 nhập thí thì mới xong hoàn toàn. Tuy làm việc liên tục gần 1 ngày 1 đêm, nhưng mà 6 vị giáo sư và cả lão nhân cột tay trong lều không có chút mệt mỏi nào. Ngược lại trong đó còn có mấy người tỏ ra rất là hưng phấn. Đợi đến khi mà gã thí sinh cuối cùng đi ra ngoài, lão nhân râu xám trắng thì mới vội vàng nói. Lần này quả thật là không có ít người thiên thư trắc tuyệt. Ngay cả người bên văn gia cũng tới. Nếu như Lâm Tịch không thể tiến vào khoa văn chỉ chúng ta,

giảng viên trung niên mặc áo bào đen bỗng nhiên gọi tên Mông Bạch. Tên Mông Bạch này thật là quá khẩn trương, nên lúc này rồi mà vẫn không biết đã xảy ra chuyện gì. Khi nghe tên của mình được gọi lên, hắn còn tưởng người giảng viên đó gọi mình lên chắc thí lại, cho nên hắn không có mở miệng hoan hô, mà kinh hoàng lảo đảo chạy tới trước giảng viên trung niên mặc áo bào đen. Lúc mà mọi người còn không biết hắn muốn làm gì, thì hắn lại bị trượt chân để té ngã xuống đất. À, đau quá! Sau cú ngã này, hắn cũng tỉnh táo hẳn lên, hét lên. Ô, ta thi đậu rồi! Ta thi vào học viện rồi! Ta vào đại học viện rồi! Nếu là lúc bình thường thấy Mông Bạch hành động như vậy, sợ rằng phần lớn mọi người sẽ cười nhạo hắn. Nhưng mà lúc này mọi người lại thấy mũi mình đầy mồ hôi vì khẩn trương, thầm nghĩ. Một tên thổ ba mập mạp tham ăn như vậy mà cũng vào được học viện được. Trời còn có mắt không phải. Kiều Lộ, tổng hợp 20 phần, trúng cử khoa chỉ qua. Ngay lúc mà Lâm Tịch cảm thấy hình dáng của Mông Bạch lúc này rất là đáng yêu, thì đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt tràn đầy sự hận thù. Hả? Hắn ta cũng thi đậu sao? Lâm Tịch quay đầu lại, phát hiện chủ nhân của ánh mắt này chính là người thiếu niên có khuôn mặt non nớt, mặc áo vàng, đã từng xảy ra xung đột với mình khi mới đến đây. Thấy thần sắc của người này có vẻ rất là thích thú và khoe khoang, Lâm Tịch biết người tên là Kiều Lộ, trúng tuyển mà giảng viên trung niên áo đen vừa hô là chính là tên của hắn. Lâm Tịch không phải là người sợ sệt người khác. Hắn bĩu môi, rồi xoay người lại, không để gì nữa. Trương Bình, tổng hợp được 20 phần, trúng cử khoa thiên công. Giảng viên trung niên mặc áo bào đen hô to tên Trương Bình. Trương Bình nhất thời hoan hô, xoay người ôm Lâm Tịch. Lâm Tịch cười ha ha. Lúc lấy tay vỗ vỗ lưng của người này, thì Lâm Tịch mới biết lưng của Trương Bình đã bị mồ hôi làm ướt đẫm. Vị giảng viên trung niên sắc mặt nghiêm túc mà áo bào đen vẫn tiếp tục đọc. Không khí càng lúc càng khẩn trương hơn. Nếu như để ý kỹ, có thể thấy sắc mặt của rất nhiều người bây giờ rất là xấu. Vì mặc dù các thí sinh không biết rõ Học viện Thanh Loan dựa vào tiêu chuẩn nào để xét một người đậu hay rớt, nhưng mà mọi người đều biết số phần càng cao thì kết quả thi càng tốt. Những người thi không tốt hoặc là biểu hiện không tốt tới lúc này cũng biết hy vọng vào học viện đối với họ là trở nên xa xôi. Mộ Tổ Sơn, tổng hợp được 23 phần, trúng cử khoa chỉ qua. Này, Lâm Tịch, là hắn. Lý Khai Vân và Hướng Lâm đồng thời nhắc nhở Lâm Tịch. Người tên là Mộ Sơn Tử chính là tên thiếu niên kim trước, mặc một bộ quần áo màu trắng, đầu tóc chải chuốt đàng hoàng, rồi dùng cây châm ngọc sáng loáng kim lại, khi nãy còn đánh cược với cả Lâm Tịch. Trương Bình hơi biến sắc. Hả? À, hắn họ Mộ, là người của Mộ gia ở hành tinh Tê Hà sao? Lâm Tịch khẽ hỏi. Mộ gia rất lợi hại sao? Mộ gia là Mộ Lương Tranh, chính là tỉnh đốc hành tinh Tê Hà đấy. Ngay lúc mà bọn người Lâm Tịch đang nói chuyện với nhau, thì Mộ Sơn Tử với vẻ mặt đắc ý đã đi tới, cười lạnh nhìn Lâm Tịch rồi nói. Hình như cho tới bây giờ, ta vẫn chưa thấy tên của ngươi thì phải. Trương Bình không tự chủ được, cũng lùi về sau một bước. Lâm Tịch bình thản cười cười. À, chắc là phía sau thôi. Thật không vậy? Mộ Sơn Tử ngây ngốc. Vốn tới đây hắn rất là đắc ý, thì bây giờ lại không khỏi tức giận. Hắn không ngờ rằng đến lúc này rồi mà Lâm Tịch vẫn tỏ ra thản nhiên như vậy. Mà hành động kế tiếp của Lâm Tịch càng làm cho hắn giận đến mức mặt đỏ lên, bởi vì Lâm Tịch lại chân thành gật đầu, nói. Đúng vậy. Rất tốt. Hy vọng là ngươi không có hối hận. Mộ Sơn Tử không muốn nói nữa, chỉ nói thêm một câu như thế. Không hối hận đâu. Lâm Tịch quay đầu, thầm nói như thế trong lòng, khóe miệng cũng nở ra một nụ cười. Cho đến lúc này thì số lượng thí sinh trúng tuyển mà vị giảng viên trung niên mặc áo bào đen đã đọc hơn 160 người. Danh sách thi đậu kế tiếp chắc chắn không còn nhiều nữa. Mà trong 160 thí sinh đã thông qua đó, số người được tổng phần là hơn 20, chỉ chiếm 1 phần 10. Nói cách khác thì, với số điểm phần là 23, Mộ Sơn Tử đã lấy được một thành tích rất là tốt. Chỉ tiếc đối thủ quán là Lâm Tịch. Lâm Tịch có lòng tin tuyệt đối vào chính mình. Cho đến lúc này tên của hắn vẫn chưa xuất hiện, cũng có nghĩa là điểm của hắn rất là cao. Lãnh Thu Ngữ, tổng cộng 27 phần, trúng tuyển khoa ngự dược. Vũ Hóa Thiên Cực, tổng hợp 27 phần, trúng tuyển khoa linh tế. Đến lúc mà vị giảng viên trung niên đọc tên của hai người này, rất nhiều thí sinh không nhịn được đã khóc lên. Âm thanh nức nở vang khắp bờ hồ. Phần lớn mọi người đều nhìn thấy kết quả khảo nghiệm tư chất của Lãnh Thu Ngữ và Vũ Hóa Thiên Cực. Cho dù là người lạc quan đến đâu, thì những người trẻ tuổi ở đây cũng tự hiểu mình là không thể nào vượt qua được hai nhà Lãnh gia và Vũ Hóa gia kia. Không có nàng, chẳng lẽ nàng không trúng tuyển hay sao? Trong không khí buồn bã và đầy nước mắt ấy, Lâm Tịch nhìn xung quanh rồi ánh mắt của hắn dừng lại trên một người thiếu nữ, vóc người cao gầy, mặc áo màu xanh. Trừ những thổ bao luôn vây quanh mình, hắn vẫn luôn chú ý tới người thiếu nữ làm cho tim phải đập nhanh hơn. Đó là một cảm giác rất là kỳ lạ. Với tình hình hiện nay thì rõ ràng nhập thí vào viện Thanh Loan đã gần như là kết thúc. Người giảng viên trung niên mặc áo bào đen cũng không gọi tên người thiếu nữ này lên. Nhưng điều làm cho hắn phải kinh ngạc chính là thần thái của người thiếu nữ này vẫn rất là tự nhiên, giống như là ánh mặt trời mùa xuân đang chiếu sáng phong cảnh xung quanh vậy. Thần thái tự nhiên đó cùng với dung mạo, Lâm Tịch cảm thấy không một chút tì vết đó làm cho hắn phải ngẩn ngơ. Ngươi còn nói ở phía sau sao? Một tiếng quát nổi giận cắt đứt suy nghĩ của Lâm Tịch. Hắn vừa quay đầu liền nhìn thấy Mộ Sơn Tử sắc mặt lạnh lùng đầy giận dữ nhìn hắn chằm chằm. Bây giờ kết quả thi tuyển đã được thông báo xong, ngươi còn dám nói tên mình ở phía sau sao? Thấy Lâm Tịch xoay đầu lại, Mộ Sơn Tử vừa cười lạnh vừa nói. Lâm Tịch cũng nhíu mày lại, cảm thấy hơi ngạc nhiên vì kết quả thi tuyển. Mấy người Trương Bình nhìn hắn cũng không biết nên nói gì. Vì lúc này vị giảng viên trung niên đã ngừng lại, dường như là đã báo xong những người trúng tuyển lần này. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc và ngoài ý muốn trên khuôn mặt của Lâm Tịch, Mộ Tử Sơn càng lúc càng vui, khuôn mặt tràn đầy sự khinh thường, giọng nói cũng trở nên cay nghiệt. Ta thấy, nếu như là không phải ta sang đây, thì sợ rằng lúc này, ngươi sẽ nhân lúc không có ai chú ý, chạy trốn đi mất thôi. Ngươi nói cái gì đó? Mông Bạch giận dữ mặt đỏ bừng lên, vừa muốn thay Lâm Tịch nói chuyện, thì vị giảng viên trung niên mặc áo bào đen đã ngưng lại, nãy giờ bỗng nhiên mở miệng nói. Cao Á Nam, tổng hợp 30 phần, thiên tuyển. Hả? Cái gì? Thiên tuyển sao? Mọi người nhất thời chấn động, Lâm Tịch sừng sốt. Còn chưa kịp hay hiểu hai chữ thiên tuyển là cái gì, thì vị giảng viên trung niên mặc áo bào đen đã tiếp tục đọc. Lâm Tịch, tổng hợp 31 phần, thiên tuyển. Văn Hiên Vũ, tổng hợp 31 phần, thiên tuyển. Cái gì? Cái gì? Lâm Tịch, ngươi. Những tiếng kinh hô như là không thể tin được vang lên, nhất là Mông Bạch. Người hét lớn nhất vừa rồi chính là hắn. Mộ Sơn Tử vừa rồi còn cảm thấy rất là khoái chí, thì bây giờ bỗng nhiên ngây người, sắc mặt xanh mét. Tổng hợp 31 phần, thiên tuyển, sao có thể như vậy được chứ? Lâm Tịch, ngươi làm thế nào vậy? Trương Bình, Hướng Lâm, Lý Khai Vân cũng rất là khiếp sợ. Mặc dù bọn họ đều mong muốn Lâm Tịch có thể thông qua, nhưng mà dù thế nào đi nữa thì họ cũng không thể ngờ tới kết quả này. Thiên tuyển, sao có thể như vậy được? Sắc mặt của Mộ Sơn Tử từ xanh mét chuyển thành tái nhợt, gần như là hồn phi phách tán. Một người kim trước xuất thân là con nhà tỉnh đốc như hắn, so với loại chỉ 1/3 kim trước, 2/3 thổ bao như Mông Bạch, thì biết rất là nhiều việc. Hắn biết tổng số phần kết quả của khảo nghiệm thư chất và thành tích dự thi lần 2, mà thư chất của Lâm Tịch chỉ có 2, suy ra thành tích dự thi của Lâm Tịch còn cao hơn cả Cao Á Nam và Văn Hiên Vũ. Cũng có thể nói như sau, chỉ cần trong 6 trường gia học viện phụ trách khảo thí, có 2 người cảm thấy thí sinh đó giỏi, thì người thí sinh đó đã có thể vào đại học viện. Nhưng mà thiên tuyển chính là những người có được rất nhiều trường giả muốn giành lấy về khoa của mình, vì không thể nào quyết định được nên mới xếp vào thiên tuyển. Nhưng mà một tên thổ bao tư chất bình thường như hắn, rốt cuộc có đặc điểm gì lại có thể làm cho nhiều vị giáo sư không thể quyết định được rồi xếp vào thiên tuyển chứ? Này, thiên tuyển là cái gì vậy? Mà điều làm cho hắn suýt nữa phải ho ra máu chính là ngay lúc đó, Lâm Tịch vẫn không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thật thà quay sang hỏi hắn một câu như vậy. Ngay lúc mà Lâm Tịch không một chút nhân từ hỏi Mộ Tử Sơn thiên tuyển là cái gì, thì người thiếu nữ mặc áo xanh thần thái rất là tự nhiên kia khẽ cười,